Thánh Vương, chương 877, Thần Vương có nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thức hải của Dương Kỳ, thức của hắn trong suốt phả ra từng vùng hào quang tren đi u, thức chư thần ấn kỳ ngôi ngay ngắn, bao trùm toàn bộ thư CH. Bộ thư C hải của hắn cực kỳ chắc chắn, không gì phả nối, dù là thần nhân y yên ý niệm xuống, tiến vào cơ thể hắn cũng không cách nào công phả nối. Chư thần ấn kỳ liên tục phát ra tác dụng bảo vệ thức hải. Mà những kinh nghiệm phức tạp của thần nhân kia đều biến thành thần tác u hồn, xoay tròn quanh chủ ý thức của Dương Kỳ, muốn xâm lấn vào trong đó nhưng cũng không dễ dàng, ngược lại còn bị Dương Kỳ chụp một cải, luyện hóa kinh nghiệm của thần nhận này trở thành ký hiệu nhỏ nhất, tinh khiết nhất, làm lớn mạnh chủ ý thức. Tri thức quả nhiều, kinh nghiệm quả phức tạp cũng không phải là việc tốt. Nó sẽ khiến thức hải nổ tung. Thức hải cần tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi, bấy giờ thư xê hải của Dương Kỳ lại đúng như quần ma loạn vũ. Chẳng qua hắn cũng đã từng bước cắn nuốt luyện hóa kinh nghiệm này, trở thành ý thức cơ bản nhất, làm lớn mạnh chư nguyên thần của mình. Bởi như vậy, mỗi khi đạt được một kiện thần khí, trong thức hải lại co thêm một tia kinh nghiệm của thần nhân, hóa thân thành ma đầu, gọi là tri thức ma, là một loại chướng ngại khi tu hành, cũng là một loại ma. Loại ma này lợi hại phi thường, không hay biết lại co thể khiến người ta sa ngã. Chi thư C cũng là một loại ma đầu, nhân sinh là không ngừng chiến thắng ma đầu, cầu được chân ngã, thanh tịnh đại tự tại. Hiện tại chú ý thư C của Dương Kỳ ngồi ngay ngắn trong thư C hải, nhìn chi thư C ma do kinh nghiệm của thần nhân hóa thành kia tiến vào. Hắn lù lù bất động, lấy định lực và ý chỉ tối cao hàng phục ma đầu, để cho mình sử dụng. Chu ện này chẳng những hấp thu kinh nghiệm, thậm chí chiến thắng tri thức ma, khiến ý chỉ tăng lên. Dần dần tối luyện như vậy, Dương Kỳ cảm thấy ý chỉ của mình lại ngưng luyện một lập nữa, rất co. Khả năng trong quá trình chiến thắng tri thức ma sẽ lớn mạnh, phát triển đến tu vi đỉnh cao, ý chỉ cấp chấn động đỉnh cao. Thậm chí hắn còn co thể đạt tới cấp khủng bố. Ý chí cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chỉ cao, cấp vô hạn, cấp vô vố. Trong đó cấp khủng bố đã là ý chỉ của thần giới. Về phần cấp chỉ cao, cấp vô hạn là của thần đại viền mãn, chỉ cao thần. Ý chí này hầu như co thể làm chủ năng lượng và vật chất, lấy năng lượng tinh thần tối cao và vật chất năng lượng, nhất niệm sinh diệt, hư ảo và chân thật cùng tồn tại, xuyên qua bí mật thần ma. Ý chí cấp vô vố nghe đồn chi co chúa tế mới co. Thậm chí co, khả năng là chúa tế cũng chưa đạt tới ý chỉ cấp vô vố. Rất co, thể phải tiến vào thời đại mới mới co, vì trên thế giới cũng chưa từng xuất hiện qua. Chỉ cần đạt tới ý chỉ cấp khủng bố thì Dương Kỳ khống chế chân khi bản thân, khống chế bất cứ pháp bảo nào cũng đều sẽ co, được hiệu quả kỳ dị. Hơn nữa hắn biết rõ dù năng lượng cường đại tới cỡ nào thì y chỉ vẫn là mấu chốt đưa ý chỉ của mình mạnh mẽ lên đến cấp khủng bố, cấp chỉ cao thì dù là Chu Tiền Vương sống lại cũng không cách nào cướp đoạt nguyên thần của hắn. Đấy mới là điểm mấu chốt nhất. Ý chỉ đạt tới trình độ bất diệt, dù thận thế chết đi thì tương lai vẫn còn co. Khập nắng phục sinh, ví dụ như Chu Tiền Vương và một số chỉ cao thần khác nữa. Bọn họ đã phòng ngừa chu đảo, tính toán sâu sắc, nhất thời mất mạng nhưng cũng chỉ để né tránh kiếp số mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, Dương Kỳ lĩnh ngộ, sâu trong biển nguyên thần, tốc độ hàng phục tri thức ma của chủ ý thức nhanh hơn hắn. Kinh nghiệm của các thần đều biến thành bốn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ nguyên của chủ ý thức của hắn, khiến hắn càng co. Nhiều năng lực vượt lên khỏi đỉnh cao của ý chỉ cấp chấn động. Một người hấp thu kinh nghiệm, tri thức thì cũng không biết nhiều tới bao nhiêu. Rất khó co, được cơ hội để những kiến thức này biến thành tri thức ma cho người hàng phục, chuyển hóa thành bốn nguyên thần. Đấy mới là chuyện cắn bản nhất. Đây mới như đại trí giả ngu, hấp thu nhiều tri thức như vậy thì trong đầu không không vô vố nhưng vận dụng một cải thì không gì là không biết, đạt tới cảnh giới huyền diệu khó lường. Ý niệm tăng lên, ý chỉ tăng được khiến tốc độ phả trận của Dương Kỳ lại càng tăng. Hoa Đạm vẫn đi theo phía sau hắn, chỉ thấy bản thân Dương Kỳ biến thành một u ảnh vợt mẹ nhiê phía trước, xông nhanh tới phả giải từng đại trận một, thậm chí cắn bản không cần nói cho hắn biết tên đại trận này thì đại trận đã bị thu mất. Trong nhảy mắt mấy chu, đại trận đã bị phả giải. Một đại trận trước mặt hiện ra, là rất nhiều vòng tròn tổ hợp làm một. Những vòng tròn này đều là một thế di thu nhỏ, nhìn không co uy lực gì nhưng là cao thu lại co. Thể cảm nhận được tòa đại trận này còn khó chơi hơn bất cứ đại trận nào trước đấy. Chú ý, đấy là viện. Nắng lập tức mớ miệng cảnh cáo, đáng tiếc là còn chưa đợi nàng no. Y xong thì Dương Kỳ đã xông vào trong đại tia, độ, y ột loạt tiếng vang vọng. Toàn bộ đại trận dần dần tản đi, bị bắt lấy bi. Đại trận này tên là Viên Mã chính là do một cao thủ của thần tròn đều là một cực điếm, cực địa ực điếm, hợp sinh tạo thành từ trường thần giới cường đại nhất có. Ên ảo, nhưng ta đã biết tất cả rồi. Thậm chí ta còn triệt để cảm nhận được một chút tu vi của Viên Hòa Thiền Tốn rồi. Tốn thần trận co, phải không? Liền Tốn sáng tạo ra, mối vòng hiện tại ý chỉ của Dương Kỳ cường đại tới kỳ diệu, xông tới. N vào trong đại trận, chỉ hơi quét qua lập tức đa dùng thần niệm trao đối được với ý chỉ người sáng lập đại trận, trong nhảy mắt chấn áp, hấp thu kinh nghiệm đối phương sáng lập trận này, biết rõ lai lịch đại trận, co. Diệu pháp vô song gì, còn cả cách phà giải. Lắm vậy khiến tốc độ phà giải đại trận của hắn nhanh hơn rất nhiều. Thật lợi hại, tiến bộ của một người sao lại có thể nhanh tới vậy? Hoa Đạm vẫn trơ mắt nhìn Dương Kỳ tiến vào bảo tàng, tu vi tăng vọt, càng ngày càng lợi hại. Hầu như trong mấy canh giờ, nắng đa ấn như khống nhạn ra nối hắn, các loại thủ đoạn huyền diệu tầng tầng lớp lớp, mỗi chiều đều mạnh tới bất ngờ, mỗi động tác đều tự nhiên vô cùng, không thế cần nhắc. 1 tỷ thần trận, tiếp tục như vậy thì cũng sẽ chậm rãi bị ta phả sạch thối. Đến lúc đó thì toàn bộ Di Hoa Cung cũng trở thành một cái xác không? Dương Kỳ lại nhoáng lên, thân thế tiến vào trong một thần trận. Sầu trong thần trận này đều là những cọc gỗ đại đạo nhưng là do kỳ mộ của tiền thiền thần giới luyện thành, hoa thành đại chập hắn tiến vào trong đó, cả đại trận không ngờ bắt đầu co. Linh tinh mà vận chuyển. Một thần hồn màu xanh xuất hiện, lại là hồn phách của thần, không kém hơn kim kiếm thần quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, không ngờ trong thần trận này lại có cả thần hồn chấn áp, quả nhiên là kỳ diệu nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Sông dài thiền địa, đại diễm vố biển, nhật nguyệt hùng bả, thần phục. Ý chí của hắn vượt tới thần hồn màu xanh kia. Thần hồn nối giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bị chấn áp xuống mặt đất, không thể động đậy. Một chương của Dương Kỳ đánh ra, thần hồn liền thu nhỏ lại trong lòng bàn tay, biến thành một hạt chấu màu xanh, biến thành trận nhân. Hoa Đạm vẫn thầy vận mà run rẩy toàn thân. Nhớ ngày đó bọn họ hàng phục kim kiếm thần quần hao tốn thế nào chứ? Mà giờ một thần hồn ngang với kim kiếm thần quần lại chỉ bị Dương Kỳ chụp một cái liền hàng phục. Mà mới qua ngắn ngủi mấy tháng đấy. Thực lực lại co, thể tăng trưởng nhanh chúng như vậy sao? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương WPVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ nắng đã gặp rất nhiều cao thủ trên thống thần cố lộ, dù nhận được kỳ ngộ tối cao thì cũng không co. Khả năng trong thời gian ngắn lại tăng trưởng nhiều như vậy. Có thể thấy Dương Kỳ đích thực không giống người thường, không giống bất cứ thiên tài vô thượng nào. Lại một tòa đại trận bị phá tan. Thủ pháp phá trận của Dương Kỳ chớ nền nhắn nhả vô cùng. Hắn đi trong 1 tỷ đại trận, thân thế lay động, từng đại trận liền tự động bay lên, ngưng tụ thu nhỏ lại, tiến vào trong thân thế hắn, sau đó trong hư vô lại diễn sinh ra một đại trận y hệt. Thậm chí tiến vào đại trận giả này, chỉ cần không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thì sẽ vẫn cảm thấy áp lực. Loại áp lực này là từ tinh thần hóa thành vật chất co. Thế lầy giả đánh thật. Cứ như vậy, Dương Kỳ không ngừng phả trận, chi thức ma trong thức hải càng ngày càng nhiều, hầu như đã đạt tới mức độ co. Thể khiến thư xê hải nổ tung. Vì vậy hắn ngừng lại, biết rõ hôm nay phả trận chỉ tới đây thôi. Nếu tiếp tục thì chi thức ma trong thức hải của hắn quả nhiều, khiến chủ ý thức hỗn loạn. Chuyện đó đúng là tham thực cực thân rồi. Hắn ngừng lại, nhìn về phía đại trận xa xa, lắng lặng điều tư. Xê nguyền khi bản thân. Chi chốc lát sau, hắn liền thấy ớ tầng tầng đại trận kia co. Một luồng ý niệm bi thương ập tới. Ý niệm bi thương này chỉ trong nhảy mắt đã thông qua tầng tầng ảnh sảng, tầng tầng vũ trụ, dù là thời không hay vũ trụ nào cũng không thể ngăn cản, khiến bản thân Dương Kỳ cũng lâm vào một cảm xúc bi thương. May mắn là thức hải của hắn được chư thần ấn kỳ bảo vệ, khiến chư nguyên thần bản thân không bị ăn mòn. Ầm ầm, hắn lại biến hóa một lần nữa, mớ chủ nhãn ra, cưỡng ép nhìn tới, quả nhiên thấy sâu trong đại trận vô biên vô hạn, một hải dương xuất hiện. Toàn bộ hải dương này đều là do bi thương biến thành. Dương Kỳ thậm chí không nhận ra hải dương này rốt cục rộng tới đầu nhưng năng lượng sâu trong đó dường như là thần cách, một loại thần cách biến dị. Thượng đế dẫn kinh thu, xê dục, hệ thống dò xét năng lượng liền xuất hiện biến hóa quỷ dị. Tít tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng phát hiện ra thần cách biến dị, chính là bi thương của thần vương, khiến cho thần cách đột nhiên biến hóa, co. Thể hấp thu năng lượng trong đó để bản thân sử dụng. Nhưng bản thế không thể hấp thu. Thần cách biến dị điền cuống vố biến, chi co. Thượng đế dẫn kinh mới co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể thu nạp tăng cường rất lớn năng lực của Minh Y sau đó liền tiếp phân tích kích phát cả hệ thống dò xét năng lượng. Dương Kỳ thầy hải dương bi thương mờ mịt này, sâu trong đại trận, không biết lúc nào mình mới co. Thế phả giải, 1 tỷ đại trận, càng đi sâu vào trong lại càng mạnh mẽ. Hiện giờ hắn mới chỉ phà giải được 1000 trận mà thôi. Đại trận này cũng đã cung cấp cho hắn rất nhiều năng lượng và tri thức rồi. Nhưng nếu muốn phà giải hoàn toàn thì hiện giờ mới chỉ như một sợi lông của 9 con trâu. Thần vương co, nước mắt, thần vương co, nước mắt thần, cách này Minh không thể dùng. Dù là kẻ nào, kể cả thần cũng không hấp thu được. Nhưng Thượng Đế Dần Kinh có thể hấp thu. Ta nhất định phải đạt được nó. Dương Kỳ nhìn Hải Dương nước về, muốn tiến tới thì đột nhiên tấm, linh mày động. Quép, vê kép, như chuẩn bị phải chấp hành hả. Năng lượng thế của đã. Ích, nhiệm vụ gì đo, cách chương.